Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Ngay sau đó, cuộc khẩu chiến trong khu vực bình luận Weibo cũng nhanh chóng lan rộng. Hồ Tiêu mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Cider nào đó trong những bình luận khiêu chiến này nhưng không thể xác nhận. Hồ Tiêu biết rõ chắc chắn có Cider trong nhóm tham gia vào bài thảo luận này. Bình luận khen ngợi phía trước chắc là anh em trong nhóm của mình. Nhưng cụ thể là người nào, thật đúng là khó mà nói. Bởi vì những gì mà người khác nói cũng rất giống với những gì mà Shader nói. Đây là lần đầu tiên Hồ Tiêu thấy Shader trà trộn vào bình luận thông thường một cách tự nhiên, quả thật không chê vào đâu được. Hồ Tiêu vốn dĩ muốn hoàn tiền rồi xóa game, nhưng sau khi xem cuộc cãi vã kịch liệt trên mạng, hắn lại rơi vào trạng thái nghi ngờ sâu sắc và có chút tò mò. Game khó chơi như vậy, rõ ràng là phía nhà phát hành cố ý. Thái độ của bài đăng Weibo này rất rõ ràng, gần như là đạp lên mặt người chơi rồi lên tiếng. Ngoại trừ nói hoa mỹ hơn, uyển chuyển hơn một chút, trên căn bản không khác gì châm ngôn. Nhưng mà tại sao vậy chứ? Là muốn cố ý gây khó dễ cho người chơi sao? Không có lý nào lại vậy. Làm gì có nhà sản xuất game nào dám cố ý đắc tội người chơi? Có tiền mà không muốn kiếm sao? Với sự nghi ngờ và tò mò, Hồ Tiêu định đi tìm hiểu một chút về chiến lược game này, nói không chừng có thể từ đó tìm ra được một chút manh mối. Hắn mở diễn đàn của game ra, nhanh chóng lướt xem. Trên diễn đàn cũng chẳng khác khu vực bình luận Weibo và game là bao, đâu đâu cũng thấy đang cãi nhau. Hiển nhiên nơi này cũng có Shader thêm dầu vào lửa, chỉ có điều vẫn không rõ ai là Shader, ai là người chơi đang tức giận. Trong số lượng lớn các bài viết phàn nàn cũng có một số bài viết chia sẻ kinh nghiệm. Một bài đăng khá nổi bật trong số đó có tiêu đề là Người chơi hardcore trong game hành động, kịp thời cập nhật tiến độ game. Quả thật lúc mới bắt đầu, ta cũng bị game này hành lên hành xuống, nhưng chăm chú quan sát kỹ thì phát hiện ra, game này không quá khó giống như nhiều người nói, rõ ràng độ khó của nó đã bị phóng đại lên. Tuy rằng quái vật chém người hai nhát là chết, nhưng người chém quái vật về cơ bản thì 4-5 nhát cũng có thể giải quyết xong. Chỉ cần cẩn thận một chút, không mắc sai lầm thì cũng có thể chơi được. Game này khiến cho ta nhớ lại cái thể loại game độ khó cao ngất ngưỡng mà ta từng chơi hồi còn nhỏ. Cảm giác nhiệt huyết sôi trào, không thể nào giải thích được. 2333. Ta cũng rất muốn bốc phốt. Tất cả quái nhỏ sau khi bị giết đều sẽ hồi sinh. Mẹ nó đúng là làm cho người ta tuyệt vọng mà. Đã qua màn thứ nhất rồi. Quái vật tên anh bên này đã giết ta 5-6 lần rồi. Lần này tranh thủ qua được. Trong bài đăng cũng có rất nhiều cư dân mạng comment. Mẹ kiếp. Anh trai này chơi giỏi quá đi, thao tác game có phải gọi là đỉnh của chóp. Ta vẫn còn đang quanh quẩn ở cửa quái nhỏ, đại thần đã đánh nhiều như vậy rồi. Đại thần nhất định nhớ quay video lại nha, đến lúc đó đăng lên Aliyao đi, bọn ta tới thêm xem thử. Có thể livestream trên nền tảng ZZ không đại thần, muốn học kỹ thuật của ngươi một phen. Bây giờ việc livestream đang trong giai đoạn phát triển, mặc dù có một số trang web có thể livestream, công nghệ gần như đã hoàn thiện nhưng vẫn chưa được nhiều nhà đầu tư để mắt tới. Thế nên phản ứng đầu tiên của phần lớn người chơi là muốn quay video, chỉ có một phần nhỏ người chơi nhắc tới chuyện livestream. Hiển nhiên, chủ thớt cũng không quyết định livestream, chỉ đăng hai tấm screenshot, sau đó đơn giản gõ vài dòng để nói về quan điểm và hiểu biết của mình về game. Ngay sau đó, không chỉ bài đăng, một số video đơn giản khác cũng đã xuất hiện trên Aliyao. Có người bị quái vật ngược đãi, có người thành công đánh thắng quái nhỏ màn thứ nhất rồi đăng video, thể loại gì cũng có. Hồ Tiêu không khỏi cảm thán, người với người thật sự sẽ không giống nhau sao? Hắn xem một vài video, người chơi đã mạnh mẽ đến nỗi quái vật căn bản không chạm được tới hắn, hơn nữa còn bị hắn thuần thục đâm liền mấy nhát sau lưng giết chết. Sau khi xem xong video, Hồ Tiêu rơi vào trạng thái tự nghi ngờ sâu sắc. Chẳng lẽ quả thật là do cách mở sai? Sao người ta chơi mà không gặp vấn đề gì cả? Thoạt nhìn chỉ cần kỹ thuật đúng thì không khó đến vậy. Hồ Tiêu cảm thấy tự tin trong mình bùng cháy, bèn một lần nữa mở lại game. Còn 5 tiếng nữa mới hết thời gian hoàn tiền, Hồ Tiêu cảm thấy an toàn. He he, he he, he he. 1 giờ sau, Hồ Tiêu lại lần nữa im lặng trước máy tính. Quả nhiên là ảo giác. Game này quả thật không phải dành cho người chơi. Hồ Tiêu đúng là cạn lời. Lần này hắn quyết định không do dự nữa, hoàn tiền xóa game. Cái game quỷ quái này mà lại bán những 128 đồng, quả thực quá đáng. Một giây cũng đừng nghĩ đến chuyện ở lại trong máy tính của ta, đánh giá xấu. Hồ Tiêu cảm thấy rất giận, quả nhiên suy nghĩ của mình ngay từ đầu đã sai rồi. Tại sao phải chơi thử game này chứ? Quả thực là tự tìm rắc rối cho mình mà. Hồ Tiêu có chút không yên lòng, nhìn đồng hồ, cách thời gian hoàn tiền hãy còn sớm. Hắn nóng lòng muốn lên diễn đàn nói chuyện, tự mình tìm đồng loại. Tức giận, bất bình, Hồ Tiêu đích thân đăng một bài post. Game này đúng là rác rưởi. Vừa không não vừa tăng sức công kích của quái vật. Đúng kiểu cố ý khiến người ta mất lòng. Mau hoàn tiền đi. Ai chưa mua thì không cần phải mua đâu, chỉ lãng phí thời gian thôi. Tiêu tiền xong còn rước thêm rắc rối gì. Trong vòng 2 phút, Hồ Tiêu chỉ vừa reset xong là có người comment rồi. Haha, một tên phế vật, đánh không lại thì đổ thừa cho game. Game này quá thật không thích hợp với mấy đứa tay tàn. Phía nhà phát hành kéo dài thời gian hoàn tiền, hẳn là vì chăm sóc mấy lão già như ngươi đó. Gặp chút trắc trở là đồ đào ngũ. Nếu trong thời chiến tranh, thì người như quý ngài đây hẳn sẽ trở thành quân bán nước trong truyền thuyết nhé. Nhìn thấy mấy bình luận này, Hồ Tiêu lập tức bùng nổ. Ta đây tính tình còn không được tốt. Làm sao chịu đựng đây? Hồ Tiêu thường xuyên ba lét với người ta trên mạng. Sao có thể chịu được lời oan ức này? Tiếng cạch cạch vang lên, hai tay nhanh chóng gõ bàn phím, điên cuồng văng tục. Kết quả là bên kia cũng chẳng chịu thua. Cả hai người bắt đầu hỏi thăm kịch liệt. Từ sức khỏe thể chất, đến người thân, bạn bè, cuối cùng ngược dòng về nguồn gốc của sự sống và con người. Cãi qua cãi lại mãi, Hồ Tiêu đột nhiên cảm giác có gì đó không ổn. Sao lại có cảm giác quen thuộc vậy? Hồ Tiêu hiếm khi gặp phải đối thủ ngang tài ngang sức như vậy. Dù sao phần lớn mọi người đều có công việc nghiêm túc, không thể ngày nào cũng ôm bàn phím trên mạng như Hồ Tiêu. Đối thủ lần này không chỉ có lượng từ ngữ phong phú, trình độ âm dương quái khí rất cao, hơn nữa tốc độ đánh chữ cũng rất mau, đồng thời còn đảm bảo chất lượng, số lượng cũng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Mang theo nghi ngờ, Hồ Tiêu share bài đăng của mình vào nhóm. Có anh em nào theo dõi bài này không? Rất nhanh có người trả lời. Ăn rê không? Hồ ca yên tâm. Ta đang đấu một chọi một với chủ boss bại não này, vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa công kích dữ dội thằng tay tàn đó, ha ha. Ăn chơi không, đã bị cấm ngôn 24 giờ. Hồ Tiêu tức giận đến run cả tay. Cô mẹ nó, quả nhiên là anh em trong nhóm của mình. Thảo nào kỹ xảo một chọi một, lại thành thạo đến vậy. Nhưng cũng chính bởi vì là anh em trong nhóm của mình, Hồ Tiêu cũng không làm gì được hắn. Suy cho cùng đây cũng là một trường hợp hiểu lầm. Thẳng tay đá khỏi nhóm sợ rằng sẽ làm sức mẻ tình cảm của những anh em khác trong nhóm. Chỉ có thể là cấm ngôn 24 giờ, trút đi nỗi hận trong lòng. Sau khi ù ù cạc cạc công kích anh em nhà mình một hồi lâu, Hồ Tiêu nhìn đồng hồ. Hắn chưa tắt game, cho nên thời gian được phép hoàn tiền còn khoảng 2 tiếng. Được rồi, tốt nhất là hoàn tiền thôi. Nhưng nhìn nút ấn hoàn tiền, Hồ Tiêu lại rơi vào im lặng. Thật sự muốn hoàn tiền sao? Chẳng lẽ ta cứ thấy khó mà lui vậy sao? Thừa nhận mình tay tàn. Không được, thử lại lần nữa. Hồ Tiêu càng nghĩ càng không cam lòng. Nếu như bây giờ biết khó mà lui, chẳng phải là xác nhận bản thân bất tài, vô năng lại điên cuồng sao? Ít nhất cũng phải xử lý đám quái nhỏ trong bãi tha ma cho xong chứ, đúng không? Hồ Tiêu lần nữa vào game. Sau khi chết rất nhiều lần, cuối cùng Hồ Tiêu cũng đã nhận lại được một bài học. Quái thì phải kéo từng con một, công kích thì cần chém từng đòn một. Thấy quái nhỏ giơ tay lên, nhất định phải tránh né trước, sau đó tìm cơ hội tấn công. Tóm lại tuyệt đối không thể tham lam. Hồ Tiêu làm theo lời chỉ dẫn của đại thần trong video. Đóng vững đánh chắc, tuy bị đâm một nhát nhưng vẫn thành công giải quyết được đám quái nhỏ xung quanh bãi tha ma. Hai chữ he he không còn hiện lên nữa. Ta quá trâu bò rồi. Sau khi giết đám quái nhỏ xong, Hồ Tiêu cảm thấy trái tim mình đập dữ dội, hai tay cũng không ngừng run rẩy. Quá hồi hộp, quá kích thích. Đây chính là cảm giác adrenaline tăng vọt sao? Hình như game này không khó như tưởng tượng. Hồ Tiêu lập tức cảm thấy tràn đầy động lực, điều khiển nhiệm vụ tiến lên phía trước. 3 phút đồng hồ sau, một tên đồ tể cầm đại khảm đao xuất hiện ở trước mặt Hồ Tiêu. Đây là quái vật tinh anh đầu tiên hắn đụng độ trong game. He he, he he, he he. Hồi lâu sau, trước máy vi tính, Hồ Tiêu đặt con chuột xuống, lặng yên châm một điếu thuốc. À, rốt cuộc hôm nay ta đang làm cái quái gì vậy? Sao lại lãng phí thời gian lâu như vậy trong game? Thậm chí Hồ Tiêu còn có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn như chết lặng, hơn nữa còn tự hỏi rốt cuộc mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian ở nơi này. Lúc này hắn chỉ có một ảo giác, đó là trống rỗng, sự trống rỗng vô hạn. Quên đi, tốt nhất là ta nên hoàn tiền. Căn bản không cần lãng phí quá nhiều thời gian cho game này. Hồ Tiêu nhìn đồng hồ, đã gần đến thời gian hoàn tiền. Nếu cứ kéo dài như vậy, thời hạn hoàn tiền sẽ qua đi. Chỉ có thể nói là một khi mất lý trí, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Hồ Tiêu vừa muốn thoát khỏi game, trên màn hình lập tức xuất hiện một dòng chữ nhỏ. Hoàn tiền đi, dựa vào trình độ của ngươi thì căn bản không thể nào qua màn. Không cần thiết phải kiên trì như vậy. Đời người có rất nhiều chuyện đáng để theo đuổi, cần gì phải lãng phí thời gian quý giá và tiền bạc vào một game như thế này. Hồ Tiêu, ngươi con mẹ nó xem thường ai đó. Quả thật Hồ Tiêu vốn định hoàn tiền, nhưng bây giờ hắn đổi ý rồi. Thực ra thái độ của câu nói trên màn hình này khá là chân thành, cũng là sự thật. Nếu như 5 tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà vẫn chưa rời khỏi được thôn tân thủ ban đầu, chứng tỏ khả năng người chơi qua được tất cả các màn thực sự vô cùng nhỏ. Hơn nữa quả thật đời người có rất nhiều chuyện đáng giá hơn để theo đuổi. Chơi loại game này vừa bực mình, vừa chịu khổ, còn lãng phí tiền, đúng là không cần thiết. Theo quan điểm của Bùi Khiêm, câu nói này thật sự là tận tình khuyên bảo, nhưng chỉ cần trong lòng người chơi còn khúc mắc, hẳn là sẽ đều rung động đúng không? Vả lại một lời nhắc nhở thân thiện như vậy cũng khiến người chơi nhận ra rằng game sắp hết thời gian rồi, phải nhanh chóng hoàn tiền thôi. Song ở góc nhìn của Hồ Tiêu lại hoàn toàn là một loại cảm giác khác. Tuyệt đối không thể qua mạng. Vậy nếu ta đây qua được thì tính sao? Tại sao lại lãng phí thời gian và tiền bạc quý giá vào một game như vậy? Ông đây, tiền nhiều thời gian cũng nhiều. Ông sẵn sàng lãng phí, ngươi quản được sao? Ta hôm nay không hoàn tiền đó rồi sao? Tính khí bướng bỉnh của Hồ Tiêu nổi lên, chính con trâu cũng không kìm được. Hôm nay ta quyết chiến tới cùng với game này. Với cơn tức giận, Hồ Tiêu một lần nữa tiếp tục hành trình. Chờ một chút, game này bao nhiêu tiền? Ồ, 128. 128 thì 128, không thành vấn đề. Ngày 3 tháng 10, 3 ngày trôi qua, Bùi Khiêm cũng đang rất chú ý đến tình hình sau khi quay đầu là bờ ra mắt. Dù sao hắn cũng rất kỳ vọng vào game này, tuyệt đối không thể thất bại. Đầu tiên là đánh giá của cư dân mạng, về cơ bản giống như những gì Bùi Khiêm dự liệu, tóm lại là bị mắng thậm tệ. Đặc biệt là dưới Weibo chính thức, người chơi loại nào cũng có. Trên trang chi tiết game của nền tảng chính thức, cũng có một số lượng lớn người chơi đang đưa ra những đánh giá xấu một sao. Cuộc cãi vã trên diễn đàn cũng rất gay gắt, xu hướng phân hóa thành hai mặt đối lập cực kỳ nghiêm trọng. Trước mắt, trang web TPDB đằng đạt đã thu thập rất nhiều đánh giá của người tiêu dùng và cư dân mạng trên Internet. Hiện tại trong TPDB đằng đạt, quay đầu là bờ, đang có số điểm là 7,2. Rõ ràng đánh giá của người tiêu dùng và cư dân mạng đã khiến số điểm này bị hạ thấp. Về phần đánh giá của giới truyền thông, vì thời gian còn ngắn, hầu hết các phương tiện truyền thông game đều không thể qua màn game một cách nhanh chóng, nên điểm đánh giá vẫn chưa được đưa ra, cũng chưa thể tổng hợp được. Bùi Khiêm không quá tự tin về vấn đề này. Xét cho cùng thì đánh giá của giới truyền thông sẽ không tập trung quá nhiều vào độ khó của game, mà sẽ xem xét tất cả các khía cạnh, chẳng hạn như chất lượng game, nội dung v.v. Có khả năng giới truyền thông game vẫn sẽ cho điểm tốt vì chất lượng cao của quay đầu là bờ. Đến lúc đó điểm của TPDB đằng đạt vẫn có thể tăng lên như cũ. Nhưng nói bất kể thế nào, danh tiếng của game này trong nhóm người chơi bình thường lúc bắt đầu hơi sụp đổ. Có thể nói điểm này đã đạt đúng như kỳ vọng của Bùi Khiêm. Điểm của TPDB đằng đạt có cao hay không cũng không sao cả. Miễn là không có lợi nhuận là được. Bùi Khiêm nhìn vào tình hình hoàn tiền của người chơi, thế nhưng chỉ chưa đến 30%, hắn vẫn khá thất vọng với con số này. Ý là sao vậy? Ta đã nói rõ là các ngươi cho hoàn tiền rồi, sao tỷ lệ hoàn tiền còn chưa tới 30%? Quái nhỏ ở bãi Tha Ma, tinh anh cầm khảm đao, sau khi chết sẽ xuất hiện văn bia, còn những lời nhắc nhở trong mấy phút cuối nữa, vậy mà các ngươi vẫn còn chịu đựng sao? Điều này hoàn toàn không hợp lý. Hơn nữa tỷ lệ hoàn tiền 30% cũng cần phải cân nhắc tới nguyên nhân tiên truyền. Rất nhiều người chơi quay đầu là bờ cũng vì tấm bảng vàng đằng đạt. Nhiều người chơi vốn không muốn chịu khổ chút nào cũng đã lạc lối vào đây. Sau khi phát hiện ra rằng game này thực sự là một game ngược đãi, phản ứng đầu tiên của người chơi lạc lối này là nhất định phải hoàn tiền. Nhưng ngay cả như vậy, tỷ lệ hoàn tiền chưa đến 30% khiến Bùi Khiêm vô cùng bất mãn. Dĩ nhiên Bùi Khiêm cũng không có phương pháp xử lý nào tốt hơn. Hắn cũng dùng hết cách rồi, những người chơi không hoàn tiền thì là không muốn hoàn tiền. Bùi Khiêm cũng không thể cầm súng chỉ vào đầu người chơi buộc người ta hoàn tiền, chỉ có thể tiếp tục theo dõi thôi. Mặc dù tỷ lệ hoàn tiền gần 30% không đáp ứng được kỳ vọng của Bùi Khiêm, nhưng nó đã rất cao so với các game khác, cộng thêm những đánh giá trái chiều về game này, tình hình khởi đầu tương đối tốt. Bùi Khiêm cũng chú ý đến tình hình của Ali Yao. Trên trang web video đã có một số người đã upload video về quay đầu là bờ, nhưng cũng không quá đầy đủ. Tuy rằng video hướng dẫn toàn diện đã xuất hiện, song hầu hết đều được quay lại ngẫu hứng khi đang chiến đấu, Vì vậy chất lượng của video không cao, cũng không hot lắm. Điều này cũng nằm trong dữ liệu của Bùi Khiêm. Dù sao chỉ cần Kiều Lão Thấp không ra video chiến thuật, vậy thì mọi chuyện đều dễ nói. Những người chơi tiếp xúc quay đầu là bờ ít nhất cũng phải mất một tuần mới có thể từ từ tìm ra cách thức, mà Kiều Lão Thấp cũng phải một tuần sau mới có thể đăng video. Vào thời điểm đó, những người chơi ở lại về cơ bản đều là những người hâm mộ trung thành. Để cho bọn họ xem video chiến thuật cũng không sao. Hầu hết những người chơi bị thuyết phục bỏ cuộc cũng sẽ không quay lại nữa. Một khởi đầu không tệ, chỉ mong có thể tiếp tục giữ vững. Bùi Khiêm tắt máy tính đi ra ngoài. Hôm nay là chủ nhật, hắn đã hứa sẽ mời Lâm Thường ăn cơm ở nhà bếp tư nhân Minh Vân. Lâm Du bận công việc đã rời khỏi Kinh Châu rồi, mà Lâm Thường có vẻ rảnh rỗi hơn nhiều. Đại khái là bởi vì hai người chịu trách nhiệm công việc khác nhau, cường độ công việc cũng khác nhau. Nhà bếp tư nhân Minh Vân, Bùi Khiêm thưởng thức chân cua một cách vui vẻ, với tâm trạng thoải mái. Lâm Thường ở đối diện cũng đang ăn ngon miệng, còn hết lời khen ngợi. Chỉ có điều hai người bọn họ ăn rồi lại ăn, đề tài nói chuyện lại kéo đến Lâm Vãn. Tổng giám đốc Bùi, chuyện lần trước nhờ cậy, người suy xét thế nào rồi? Cũng không cần phải suy xét quá kỹ lưỡng đâu, có ý kiến gì có thể nói ra, chúng ta cùng nhau cân nhắc. Lâm Thường khá quan tâm chuyện này, hiển nhiên là bởi vì ông già trong nhà gây áp lực không nhỏ. Nhanh chóng đưa Lâm Vãn trở về mới có thể an tâm. Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc. Ta nghĩ trên danh nghĩa mở rộng nghiệp vụ, ta có thể sắp xếp nàng làm một số công việc khác. Lâm Thường sửng sốt. Không để cho nàng tiếp tục làm game sao? Bùi Khiêm gật đầu. Không để cho nàng tiếp tục làm game nữa. Bởi vì tiếp tục làm game phải mạo hiểm quá lớn. Nàng mới vừa dẫn dắt đội ngũ nhân viên của game Thương Dương là một game mobile rất hot xong. Dù là sự nhiệt tình trong công việc, trạng thái của nhân viên hay đánh giá bên ngoài thì đều rất cao. Nếu tiếp tục làm game, tỷ lệ game thành công vẫn rất cao. Nếu để cho nàng làm thành công một game khác, vậy thì có khả năng cục diện này sẽ không thể cứu vãn được nữa đâu. Lâm Thường đồng ý. Nói có lý. Hiện giờ Lâm Vãn mới chỉ làm thành công được một game, đã giễu võ dương oai với cả nhà rồi. Nếu như làm tiếp tục thành công một game nữa, chắc là cái đuôi vẫn lên trời luôn ấy nhỉ. Lần này không thể có sơ suất. Nhưng mà tổng giám đốc Bùi, có vấn đề. Lâm Thường tỏ vẻ do dự. Làm game là ước mơ của A Giản, ngươi mượn lý do mở rộng nghiệp vụ để sắp xếp nàng đến bộ phận khác, nàng sẽ cam tâm tình nguyện sao? Bùi Khiêm đã tính trước mọi việc. Hiển nhiên là không. Hơn nữa quả thật Lâm Giản cũng sẽ không bằng lòng từ bỏ hoàn toàn công việc ở bộ phận game. Nếu đã như vậy, để nàng đồng thời phụ trách mảng game và một nghiệp vụ khác cùng một lúc, như vậy không phải là được rồi sao? Hai bên đều có rất nhiều việc. Nếu nàng không có cách phân thân, khả năng thất bại tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Hai mắt Lâm Thường tỏa sáng. Ồ, ý kiến hay. Nhưng mà chọn nghiệp vụ nào? Lấy lý do gì? Việc này còn phải cân nhắc kỹ lưỡng. A Giản rất thông minh, đừng khiến nàng nghi ngờ. Bùi Khiêm gật đầu. Đúng vậy, ta cũng đang có một vài cân nhắc. Chỉ có điều trước mắt còn chưa quyết định. Lâm Thường cảm thấy rất hứng thú. Nói nghe thử chút đi. Bùi Khiêm gấp một miếng sushi. Ý của ta là thế này. Đầu tiên, nhất định phải giữ lại chức vụ giám đốc của Lâm Giản ở game Thường Dương, trên danh nghĩa là để cho nàng chịu trách nhiệm sản xuất một game. Nếu như không để cho nàng chịu trách nhiệm gì liên quan đến game, vậy thì quá rõ ràng, dễ dàng bị hoài nghi, cũng dễ khiến nàng sinh ra cảm giác mâu thuẫn. Trên cơ sở đó, chúng ta tìm cho nàng một công việc mới. Lĩnh vực mới này chắc chắn phải liên quan đến game. Bằng cách này có thể danh chính ngôn thuận mà nói với nàng, trước mắt vì nhu cầu mở rộng nghiệp vụ, chúng ta phải tiến quân vào lĩnh vực ít. Bởi vì lĩnh vực này có lợi cho sự phát triển của game. Hiện tại ta đang nghĩ đến hai mảng, một là làm livestream, hai là làm về điện thoại di động. Lâm Thường không khỏi khen ngợi. Tuyệt vời. Bùi Khiêm làm việc rất rõ ràng, chỉ cần nói với Lâm Vãn rằng để quảng bá game tốt hơn, chúng ta hiện tại sẽ phát triển mảng livestream hoặc kinh doanh điện thoại di động, mà nàng sẽ là người phụ trách mảng nghiệp vụ mới này. Cứ như vậy Lâm Vãn sẽ nhận hai vai trò, sức lực chắc chắn sẽ không đủ. Mà bất kể là làm livestream hay là game, khả năng thất bại cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Mà Lâm Thường cũng hiểu rất rõ, thật ra Lâm Vãn là người vô cùng kiêu ngạo. Việc mà tổng giám đốc Bùi giao cho nàng, dù cảm thấy bản thân khó có thể hoàn thành, nàng cũng nhất định sẽ nhận lấy, sẽ không từ chối. Cứ như vậy chẳng phải là được rồi sao? Lâm Thường rất hứng khởi. Vậy tổng giám đốc Bùi, ngươi cảm thấy nghiệp vụ nào thích hợp, làm livestream hay là điện thoại di động? Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc. Điện thoại di động có vẻ ổn hơn. Những lĩnh vực khác không phải là Bùi Khiêm chưa nghĩ tới. Ví dụ như dịch vụ xe đạp công cộng, bắt tay vào làm cũng tổn thất một khoản đáng kể. Nhưng mà lĩnh vực này không thể giao cho Lâm Vãn chịu trách nhiệm, bởi vì xe đạp công cộng không liên quan gì đến game, lý do để giao cho Lâm Vãn cũng không đầy đủ. Sản xuất điện thoại di động và làm livestream có thể nói là mở rộng đường cho nghiệp vụ game. Rào cản gia nhập của hai ngành đều không thấp. Nếu là làm livestream, chỉ riêng chi phí băng thông để đáp ứng được khoảng 2 triệu người online cùng một lúc trong một tháng, chi phí băng thông hàng tháng cũng phải lên tới 40 triệu. Suy cho cùng làm livestream không giống như game, băng thông game online không tốn nhiều chi phí, bởi vì lượng dữ liệu truyền đi nhỏ hơn nhiều so với làm livestream, chi phí băng thông đương nhiên không giống nhau. Giống như một số nền tảng làm livestream lớn sau này, số lượng người trực tuyến về cơ bản ở mức từ 6 đến 7 triệu đến 10 triệu. Chi phí băng thông sương sương cũng lên đến con số hàng trăm triệu. Dĩ nhiên, nếu xử lý theo phương pháp ít tốn kém, đơn giản chính là tiêu ít tiền mua băng thông. Nhưng dù có ít thế nào, tiền đầu tư ban đầu cũng phải ít nhất chuẩn bị 30 đến 40 triệu. Chuẩn bị ít tiền rồi, lỡ đầu không làm ra chuyện gì mà vướng mắc trong việc cân đối, vậy thì thu không bù nổi chi. Đối với sản xuất điện thoại di động, đầu tư khoảng 10 đến 20 triệu, suy cho cùng khi mới gây dựng sự nghiệp, điện thoại di động đai mai cũng chỉ cần khoảng 10 triệu tiền vốn. Huống chi với tình hình thị trường hiện tại, livestream vẫn chưa phát triển, thuộc về thị trường chưa ổn định còn tồn tại nhiều cạnh tranh. Trong khi đó, ngành công nghiệp điện thoại di động đang phát triển nhanh hơn nhiều so với đời trước, vốn đã được coi như thị trường ổn định rồi. Thần Hoa, Pinnacle, MSC và rất nhiều nhà sản xuất lớn đã bắt đầu cạnh tranh với nhau. Vài năm tới sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với các nhà sản xuất điện thoại di động nhỏ. Thất bại là điều gần như không thể tránh khỏi. Huống chi Lâm Du còn chịu trách nhiệm nghiệp vụ điện thoại của Thần Hoa. Đến lúc đó, bên Lâm Vãn ra mắt một chiếc điện thoại di động mới, bên Thần Hoa sẽ ra mắt một dòng mới ngon hơn. Quá hoàn mỹ đúng không? Lâm Thường hiển nhiên nhanh chóng hiểu ra điều này, không khỏi vỗ tay tán thưởng. Kế hoạch của Tổng Giám đốc Bùi quả nhiên hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Ta nợ Tổng Giám đốc Bùi một ân tình. Tổng Giám đốc Bùi, ngươi yên tâm, nếu có bất kỳ khó khăn nào trong quá trình này, bọn ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Đúng rồi, Tổng Giám đốc Bùi, ta thấy danh tiếng game mới của ngươi không tốt lắm. Thế nào rồi, ngươi đã cân nhắc tới việc điều hướng đánh giá hay gì đó chưa? Hình như trên Weibo cũng đã hot search rồi. Có muốn ta giúp hạ top không? Yên tâm, ta rất quen thuộc với bên kia, chỉ cần ngươi nói một tiếng, trong phút chốc sẽ xong. Lâm Thường phụ trách bộ phận giải trí của Thần Hoa, cho nên đương nhiên là quen việc, dễ làm đối với phương diện này. Đại khái là Lâm Thường cảm thấy đã nhận được quá nhiều sự giúp đỡ từ Bùi Khiêm cho nên muốn đền đáp lại. Bùi Khiêm vội vàng khoát tay. Không, hoàn toàn không cần. Đây là một phần của kế hoạch. Lâm Thường chợt hiểu ra. Ồ, hiểu rồi. Vậy ta sẽ không can thiệp. Tóm lại là Tổng Giám đốc Bùi có yêu cầu gì, cứ nói đừng ngại. Sau này chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Ta tuyệt đối không chối từ. Ngày 4 tháng 10. Ngày hôm sau, sau khi ăn với Lâm Thường xong, Bùi Khiêm đã cẩn thận suy nghĩ về mảng nghiệp vụ mới. Ngành livestream và điện thoại di động đều là những khoản đầu tư trả trước rất lớn và cũng lỗ sẽ rất lớn. Cho dù muốn làm, chắc chắn cũng phải chờ sau khi kết toán tháng này xong. Dĩ nhiên, nó là một khoản đầu tư khổng lồ, nhưng nhiều tiền chơi kiểu nhiều tiền, ít tiền thì chơi kiểu ít tiền. Ví dụ như điện thoại di động, cho dù làm thì Bùi Khiêm cũng không thể để lưu kho hàng trăm nghìn chiếc. Căn bản không thực tế, cũng không cần thiết. Các nhà sản xuất lớn tích trữ nhiều hàng, một mặt dùng giá mua thấp hơn để lấy số lượng, mặt khác cũng sợ bị người tiêu dùng mắng vì bán hết hàng. Nhưng mà hiển nhiên Bùi Khiêm không cần suy nghĩ những chuyện này. Mua giá cao thì giá cao, giá càng cao thì càng lỗ nhiều. Đứt hàng thì đứt hàng, Tổng Giám đốc Bùi căn bản là không hề mong đợi việc điện thoại di động có thể bán đi. Số lượng giới hạn là 3.000 chiếc, trong giai đoạn đầu, bán nhiều hơn một cái thì coi như ta thua. Dù sao mục đích cũng là làm ăn thua lỗ, cần gì phải có lòng tham lớn như vậy, có bao nhiêu tiền thì lỗ bấy nhiêu thôi. Tất nhiên phương pháp cụ thể phải được xem xét từ từ, nắm chắc được thất bại mới có thể ra tay. Sau khi tới công ty, việc đầu tiên Bùi Khiêm muốn làm chính là kiểm tra tình hình của quay đầu là bờ. Mặc dù chưa thể nhìn ra được gì từ số liệu của một ngày, thế nhưng đối với Bùi Khiêm, miễn là số liệu của game không thay đổi đáng kể so với lúc trước, thì đó chính là tin tốt nhất. Hắn vừa đóng cửa sổ trình duyệt, định xem phim một lúc, phía ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Bùi Khiêm ngẩng đầu nhìn lên, là Lý Nhã Đạt. Lý Nhã Đạt rụt rè đẩy cửa ra, đẩy cặp kính dày cộp, hai đầu ngón trỏ chỉ vào nhau. Tổng giám đốc Bùi, có một chuyện tương đối nghiêm trọng. Theo quy định của nền tảng chính thức, nếu tỷ lệ hoàn tiền một game vượt quá 20%, bên phía chính thức sẽ đưa ra cảnh báo. Nếu tỷ lệ hoàn tiền vượt quá 35%, game sẽ bị buộc gỡ xuống và chỉnh sửa. Hiện tại game của chúng ta đã gần đạt 30%. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tình hình sẽ có thể không mấy lạc quan. Bùi Khiêm sửng sốt. Hả? Còn có chuyện tốt thế này ư? Lúc trước Bùi Khiêm chưa từng gặp phải vấn đề như vậy, bởi vì game của Đằng Đạt từ trước đến nay rất có lương tâm, giá cả cũng không mắc, tỷ lệ hoàn tiền không cao lắm. Ngay cả game Con Đường Sa Mạc Cô Độc, bởi vì giá bán quá rẻ, thế nên người chơi cũng rất ít khi hoàn tiền. Nhưng mà tình hình lần này lại khác, Quay Đầu Là Bờ hấp dẫn rất nhiều người chơi bình thường. Người chơi tay tàn vào chơi, mặc dù hầu hết game thủ đều ở lại vì nhiều yếu tố khác nhau, nhưng số người giận mà hoàn tiền cũng không ít. Không chỉ đánh giá game cho thấy tình trạng phân hóa hai mặt đối lập, vấn đề hoàn tiền cũng rất nghiêm trọng. Nhưng mà đối với Bùi Khiêm mà nói, đó là một chuyện tốt. Nếu như game thực sự bị gỡ xuống và chỉnh sửa, vậy thì có thể từ từ sửa rồi đăng lại, náo loạn một hồi. Lượng tiêu thụ cũng có thể giảm xuống không ít. Dù sao chỉ cần vào ra mắt lại một tuần trước khi kết toán là được. Đây cũng không phải do Bùi Khiêm cố ý làm thành như vậy. Hệ thống cũng không thể nói gì được, đúng không? Bùi Khiêm nhìn thoáng qua phía cửa sổ chạy nền. Cảnh cáo ở đâu? Lý Nhã Đạt cúi đầu. À, nền tảng chính thức có quy định điều đó. Vì việc tại sao không có cảnh cáo, ta không rõ cho lắm. Có thể là do Đằng Đạt có danh tiếng tương đối tốt trên nền tảng chính thức chăng? Ta chỉ báo cáo sơ qua về vấn đề này. Ngươi xem nên xử lý thế nào, có cần sửa đổi game một chút, giảm độ khó của nội dung trước đó không? Không cần. Bùi Khiêm khoát tay. Ta đã hiểu rõ tình huống này rồi, ngươi không cần lo lắng. À, được được. Lý Nhã Đạt gật đầu lui ra ngoài. Nhìn thấy tỷ lệ hoàn tiền chưa đến 30%, Bùi Khiêm cảm thấy có chút đau lòng. Ơi, thật đáng tiếc. Ban đầu nên cố gắng hơn nữa, trực tiếp làm tới 35% luôn. Hiện tỷ lệ hoàn tiền của game không những không tăng, mà còn có xu hướng giảm xuống khiến Bùi Khiêm cảm thấy khá sầu khổ. Đây là điều bình thường, bởi vì cùng với sự lan truyền liên tục của tin tức game trên Internet, hầu hết những người mới chơi đều đã biết rằng đây là một game có độ khó cao, cho nên ai nấy đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi vào chơi. Thế nên số người chơi hoàn tiền cũng nhanh chóng có xu thế giảm xuống. Bùi Khiêm suy nghĩ một lúc, nhấp vào khung trò chuyện với Hiểu Hộ Review. Lần trước mua Sending hiệu quả tương đối khá, game này bị chửi rất thảm. Đã như vậy thì tăng thêm cường độ, tranh thủ mắng nhiều hơn nữa, dắt mũi người chơi. Nếu có thể khiến nhiều người hoàn tiền thì dĩ nhiên tốt rồi. Nếu không, ít nhất hù dọa một số người chơi bỏ đi, sau đó vẫn có thể giảm bớt lượng tiêu thụ. Dĩ nhiên vẫn không thể nói rõ. Bùi Khiêm vẫn chỉ có thể dựa theo phương thức lúc trước, cố hết sức ám chỉ. Mặt khác, Hồ Tiêu đang suy ngẫm sâu sắc về hành vi bốc đồng của mình. Quá hối hận. Nhìn màn hình vừa xuất hiện he he, Hồ Tiêu cảm thấy chỉ số IQ, nhân cách và tôn nghiêm đều bị tổn hại nghiêm trọng. Chuyện quái gì đang xảy ra? Ta mất trí hay sao mà không đi hoàn tiền? Rõ ràng là người khác bỏ tiền mua Sending, kết quả thậm chí bản thân Hồ Tiêu còn góp vào 100 đồng. Đúng là cảm giác một lời khó nói hết. Chẳng lẽ ta đã bị lừa vào trồng sao? Chẳng lẽ đối phương đã sớm đoán được, nhất định có người sẽ không hoàn tiền? Vậy thì tâm cơ quá. Đợi hắn trở lại, ta nhất định phải hỏi kỹ hắn. Chuyện này không làm cho rõ ràng, tuyệt đối không bỏ qua. Hồ Tiêu tức giận nghĩ. Đang giận đột nhiên hắn phát hiện, vừa nhận được một tin nhắn mới đến từ Chiến Thần Review. Mua thêm 100.000 đồng Sending, gia tăng cường độ. Hồ Tiêu sửng sốt, nhanh chóng đáp. Được, người anh em, không thành vấn đề. Nhìn thấy 100.000 đồng nữa vào tài khoản, Hồ Tiêu lập tức phấn chấn tinh thần. Ông chủ hào phóng như vậy sao có thể gài bẫy ta chứ? Thiệt là suy nghĩ nhiều rồi. Ngày 5 tháng 10, tại Đế Đô, Kiều Lương ở trong nhà thuê, lo lắng vò đầu bứt tai, khó chịu quá. Hắn vẫn đang theo dõi Quái Đầu Là Bờ kể từ khi phát hành, nhưng càng xem lại càng lo lắng. Đánh giá của game này trên trang web khen chê không đồng nhất. Nhiều người không hiểu sự tinh túy của game mà bắt đầu ném đá. Trên trang web video, mặc dù cũng có một vài blogger đã làm video giới thiệu về game, thế nhưng bọn họ lại chẳng chơi hết được bản chất tinh túy của game này, thậm chí còn hoàn toàn không đề cập tới thiết kế nội dung cốt truyện phong phú trong game. Phần lớn người chơi vẫn còn băn khoăn, không biết nên hoàn tiền hay không, liệu có phải độ khó của game này có vấn đề hay không. Theo quan điểm của Kiều Lương, những thảo luận này hoàn toàn vô giá trị. Quay Đầu Là Bờ giống như là kho báu, mà những người này giống như đứng ở cửa hàng kho báu tranh luận cửa vào quá hẹp, quả thực là ngu xuẩn. Nghĩ tới tình thâm nghĩa trọng mà Tổng Giám Đốc Bùi dành cho mình, nghĩ tới con cua khổng lồ mà Tổng Giám Đốc Bùi mời mình ăn. Lúc này đây, Kiều Lương thực sự muốn đứng ra bên vực một tiếng cho Tổng Giám Đốc Bùi. Tuy rằng trong tay của hắn có một phần đáp án tiêu chuẩn, nhưng lại không thể lấy ra. bởi vì Kiều Lương đã hứa với Tổng Giám đốc Bùi phải đợi game ra mắt một tuần sau mới có thể phát hành video. Trong tuần này Kiều Lương không thể spoil, phải để cho người chơi khác trải nghiệm game độc đáo này mà không bị quấy nhiễu. Cho nên Kiều Lương chỉ có thể hóa bi thương thành động lực, trong thời gian này tiếp tục điên cuồng vượt màn quay đầu là bờ, tích lũy tư liệu cho video sắp ra mắt của mình. Đối với người đã sớm qua màn nhiều tuần như hắn mà nói, nội dung chiến đấu trong game rất rõ ràng, còn bây giờ hắn tập trung chủ yếu vào phương diện cốt truyện của game. Xét cho cùng, cốt truyện và thế giới quan cũng là một phần quan trọng trong nội dung game, mà quay đầu là bờ hiển nhiên là một game có nội dung vô cùng phong phú. Chơi được một lúc, Kiều Lương mở file, bắt đầu soạn trước nội dung video. Nếu như cẩn thận sẽ phát hiện, những con quái vật xuất hiện trong video sẽ gặp phải trong quá trình chơi chính thức, hơn nữa sẽ có biến hóa. Thi thể ngã bên bờ sông, khẽ co giật một cái trong video, cũng ám chỉ nó cũng trở thành quái vật. Trong quá trình chơi game, trong tay thi thể có một đạo cụ, nếu như người chơi lấy đi, cổ thi thể này đột nhiên nhảy dựng lên ôm lấy người chơi, chết ngay lập tức. Ở trong video, trong miếu đổ nát ngoài thành, lão hòa thượng vẫn niệm kinh, chống đỡ sự tấn công của những du hồn. Nhưng ở trong game, khi người chơi đi tới ngôi miếu đổ nát ngoài thành sẽ phát hiện, lão hòa thượng cũng đã đánh mất lý trí, sẽ đương cuồng công kích người chơi. Giết chết lão hòa thượng có thể lấy được Phật Châu và Thiền Trượng. Cái trước là vật phẩm tiêu hao quan trọng trong giai đoạn đầu, cái sau thuộc tính bình thường, thiên về vũ khí chỉ có giá trị sưu tầm. Bởi vì Phật Châu tương đối quan trọng, hơn nữa lực chiến đấu của lão hòa thượng vô cùng yếu, thế nên đề nghị mọi người sau khi tới thị trấn xong thì nên giết chết lão hòa thượng, lấy đạo cụ trước. Thư sinh điên cuồng đốt ngôi nhà của mình, sau khi người chơi đến, ngôi nhà đã bị hoàn toàn thiêu hủy, biến thành đống đổ nát. Ở cách đó một góc không xa, người chơi có thể tìm được thi thể thư sinh, lấy được một phong thư rách nát do hắn giết từ trên người hắn, có thể biết được một chút về quá khứ của thôn nhỏ này. Có một số điểm kích hoạt cốt truyện trong game có thể dẫn đến các kết cục khác nhau của game, không rõ ràng có bao nhiêu kết cục, ít nhất là 2 trở lên. Trong khi chơi, Kiều Lương đã ghi lại tất cả các chi tiết và nội dung ẩn mà hắn tìm được. Càng ghi chép, hắn lại càng cảm thấy nội dung của game này quá phong phú. Trước đây khi chơi game, hắn không để ý đến những điều này. Trong đầu toàn suy nghĩ làm như thế nào để qua màn, làm sao đánh được boss nào đó, không chú ý đến những chi tiết này. Nhưng mà bây giờ trở về phòng thuê của mình, không còn theo đuổi tính thử thách của game sau khi vượt màn game trong nhiều tuần, hắn lại bắt đầu nghiên cứu những chi tiết không đáng kể này. Càng nghiên cứu càng phát hiện, nội dung của game này quá phong phú. Thậm chí Kiều Lương hoài nghi, hơn phân nữa là có cả một đội ngũ thiết kế nội dung, cho nên mới có thể làm ra cốt truyện hoàn thiện, chi tiết phong phú như vậy. Dĩ nhiên nếu bình tĩnh xem xét, so sánh với một số tác phẩm 3A nước ngoài, có nội dung tập trung vào cốt truyện, nội dung cốt truyện của Quái Đầu Là Bờ cũng không tính là nhiều, nhưng lại cực kỳ chi tiết. Song cảm giác đào báu vật này khiến Kiều Lương cảm thấy rất nghiện, hoàn toàn không thể dứt ra được. Viết xong một đoạn văn án dài cho video, Kiều Lương đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Sau khi úp bát mì, Kiều Lương mở nhóm fan của mình ra, muốn xem thử các fan đang bàn tán cái gì. Bao giờ mới đăng video mới đây, không đợi nữa rồi. Đừng hỏi, đang làm, Kiều Lão Thấp lừa ngươi bao giờ chưa? Lần nào hỏi cũng đang làm khỉ khô. Ta thấy Kiều Lão Thấp có thể qua được game này không còn chưa biết nữa. Fan hùa hả? Rất lâu trước đây, Lão Kiều đã được nhà phát hành mời đến thử nghiệm game rồi. Nghe nói đã qua ải rồi, nhưng giao hẹn với nhà phát hành, không thể làm lộ nội dung game mà thôi. Đậu, nhắc đến game này ta lại tức, chờ 4 ngày vẫn kẹt ở đường Hoàng Tuyền không qua nổi. Kẹt ở đường Hoàng Tuyền đúng là gà, ta kẹt ở chỗ Mạnh Bà. Mạnh Bà chỉ cẩn thận một chút là đánh được chứ. Phía sau còn gặp phải Phán Quan, đó mới gọi là dạy cách làm người, có thể chết đến nỗi ngươi nghi ngờ cuộc đời này. Đám fan đang nhao nhao thảo luận nội dung game và một vài điểm tâm đắc. Nói một cách tương đối, bầu không khí trong nhóm fan của Kiều Lão Thấp không tồi, không cãi nhau ầm ĩ vì vấn đề độ khó của game. Có thể vì đa số fan quan tâm Kiều Lão Thấp đều là những người chơi tương đối cứng cựa, kiên nhẫn hơn người chơi qua đường nhiều. Ai, xem ra game này không hợp với người chơi Tây Tạng. Thấy các người chơi mà kẻ Tây Tạng như ta thật ghen tị. Tạm được thôi, xem người chơi thế nào. Thật ra game này cũng có thể tìm vui trong đau khổ. Ta cũng gà, định không trực tiếp xử lý mấy con quái này, chạy khỏi tượng Phật, xem bản thân mình nhiều nhất có thể chạy đến đâu. Không phải chứ, vẫn chưa qua ải mà đã suy xét đến việc speedrun. Không phải speedrun, tự làm tự vui chút thôi. Dù sao thì ta không đánh được quái nhỏ nào. 2333. Cũng có mấy người chơi rất có tâm đưa ra mấy cách chơi hoa hòe hoa sói. Kiều Lương gửi một câu trong nhóm fan. Mọi người có thể để ý nội dung trong cốt truyện trong quá trình chơi game. Nếu có tài nguyên thích hợp, ta sẽ làm trong video. là một tác giả video ưu tú, Kiều Lương luôn tin vào sức mạnh của quần chúng. Nội dung chơi vui trong game rất nhiều, chỉ tìm một mình chắc chắn không tìm hết được. Cộng đồng mạng tấu hề có khi có thể cung cấp rất nhiều linh cảm. Tóm lấy Lão Kiều lại tới nhờ cậy mọi người để làm video hả? Thế ngươi hỏi nhầm người rồi, bọn ta vẫn bị quái nhỏ ở bãi tha ma hành chết đi sống lại đây. Ai có tâm đi nghiên cứu cốt truyện của game? Ta nhớ chẳng phải game này hình như có bản chính thức sao? Ta tới xem bản chính thức thử. Kiều Lão Thấp sững sờ, bản chính thức, sao ta chưa nghe bao giờ? Vô Truy hỏi, nào có bản chính thức, không phải đồng nhân chứ? Anh em trong nhóm fan đáp rất nhanh, chắc là bản chính thức. Ngươi vào link này. Ngươi biết TPDB không? Nghe nói hình như đây là website đánh giá nội bộ đằng đằng. Trên đó có trang web điểm kết nào, mà trang đầu của điểm kết có ghim bản quay đầu lờ bờ, chắc không sai đâu. Kiều Lương không khỏi tặc lưỡi ngạc nhiên, có chuyện này nữa sao? Vẫn là cộng đồng mạng tấu hề có cách. Kiều Lương vội nhấp vào link xem thử. Thật nè, đề cử ghi ở trang đầu chính là quay đầu lờ bờ. Sau đó nhấp vào xem thử. Bên trong rất nhiều nội dung, cũng tương đồng với nội dung trong game. Bao gồm thư sinh, lão hòa thượng trong thôn, người mới đều xuất hiện trong sách. Nhưng câu chuyện trong sách hơi lan man. Nói cách khác, chỉ bằng nó là tập hợp, thiết lập cốt truyện trong game. Tuy đọc hơi trúc trắc, tính liên kết cốt truyện rất kém, không mượt, nhưng Kiều Lương lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Vì xác thực đây chính là bản chính thức của quay đầu là bờ. Như vậy rất nhiều điểm nghi ngờ cốt truyện trong game có thể được sự thật. Cảm ơn người anh em, giúp đỡ nhiều rồi. Kiều Lương gửi biểu tượng cảm xúc chắp tay vào nhóm, sau đó tắt bút chat, với tốc độ ánh sáng, bắt đầu đọc bản chính thức quay đầu là bờ. Chương 1 được đăng vào tháng 7, mà bình luận sớm nhất xuất hiện vào cuối tháng 7. Điều này khiến Kiều Lương xác định sách này là truyện chính thức thật. Vì tháng 7, quay đầu là bờ chưa nghiên cứu phát triển được bao lâu. Không thể là một tác giả nào đó và đằng đạt ý tưởng lớn gặp nhau viết ra quyển sách thế này chứ, không thể nào. Chắc chắn là nhân viên của đằng đạt viết. Đọc được 5 phút, Kiều Lương cau mày. Không phải vì sách viết không hay, mà là bị bình luận của sách này làm bực mình. Không thể không nói, chì quá nhiều rồi, tình trạng chương 1 cực kỳ nghiêm trọng. Tình trạng chương 2, chương 3 cải thiện hơn nhiều, đại khái là vì độc giả chạy hết rồi. Viết cái gì đây? Tác giả hoàn toàn tự hai, toxic chết được. Sao sách này vẫn cứ ghim ở trang đầu của web vậy? À có quan hệ hả? Nói lung ta lung tung, điểm tiêu cực. Chẳng trách website này không hot nổi. Sách viết ra rác thế này ai xem? Đại khái là vậy. Đương nhiên, mấy bình luận này viết trước khi game quay đầu là bờ được phát hành, đa số đều dựa vào tiêu chuẩn của cư dân mạng bình thường để đưa ra yêu cầu với quyển sách này, đương nhiên hoàn toàn không đọc được. Mà Kiều Lương lại thích thú đọc, vì rất nhiều nội dung trong bản chính thức rất có giá trị với hắn. Có vài nội dung kiểm chứng suy đoán của hắn, còn có những nội dung chi tiết có thể dẫn dắt hắn đào sâu chi tiết hơn trong game. Đây là một tác phẩm chưa bị chôn vùi. Tuy cốt truyện không ổn, không đủ tư cách là một tác phẩm văn học mạng, nhưng xem với tư cách làm game thì khác hẳn. Website này cũng là của tổng giám đốc Bùi làm sao? Kỳ lạ, sao tổng giám đốc Bùi cứ thích chơi theo cách muốn khen thì phải chê trước, chẳng lẽ là sở thích đặc biệt sao chứ? Hay là hắn thích cảm giác lái xe qua núi, trước tiên để game và website của mình blog, sau đó lại xoay chuyển thế cục, khởi tử hồi sinh bằng vài cách đặc biệt? Ai không hiểu, có thể đây là kỳ tài thương nghiệp. Nội dung trong sách rất nhiều, mà cốt truyện kiểu này cũng khá vụn vặt, có vài nội dung vốn không làm trong game. Kiều Lương đoán, chắc hẳn cốt truyện do nhiều người hợp sức viết, nhưng game chỉ dùng một phần nhỏ nội dung trong đó, đa số nội dung còn lại cũng chỉ làm chi tiết thêm thắt hoặc lắp vào những chi tiết nhỏ, ngoài ra còn một phần vốn không dùng đến. Kỳ lạ, phần kịch của lão hòa thượng này vẫn còn rất nhiều. Kiều Lương chú ý đến điều này, cảm giác tồn tại của lão hòa thượng này trong nguyên tác vẫn rất mạnh. Dựa vào giải thích của hắn về game, trong thế giới này không có Phật, chỉ có tượng Phật vỡ nát, tượng trưng cho thời đại mạt pháp trong truyền thuyết. Chắc là vì tổng giám đốc Bùi chỉ muốn dung nhập vào game một yếu tố nội dung về Phật, dung hợp nội dung trong văn hóa truyền thống. Ngoài tượng Phật, ở những nơi bảo tồn trên đường, chỉ có miếu hoang ngoài thôn và lão hòa thượng trong miếu là yếu tố liên quan đến Phật. Trong game, lão hòa thượng này vô cùng yếu, tác dụng duy nhất của hắn là sau khi đánh chết thì có được đạo cụ. Nhưng trong thiết lập của bản chính thức, lão hòa thượng này có một câu chuyện, cốt truyện khá bi thảm. Với lại sức chiến đấu sau khi mất đi lý trí cực kỳ mạnh, nên thuộc quái tinh anh rất khó chơi mới đúng. Kiều Lương vò đầu hơi khó hiểu. Tổ thiết kế làm nhầm. Sao khác trong bản chính thức vậy? Thật ra, làm thành một quái tinh anh hình như hợp tình hợp lý hơn. Dù sao lão hòa thượng này là mô hình độc lập, Tuy thân hình gầy gò, nhưng to lớn hơn mấy quái nhỏ bình thường, động tác tấn công cũng độc lập, tạo hình rất chi tiết. Kết quả chỉ là một quái nhỏ yếu ớt, hơi vô lý. Kiều Lương lại vào game lần nữa. Đây là tài khoản mới lập sau khi game phát hành. Bây giờ đã đánh đến giai đoạn New Game Cộng rồi. Vừa hay gần thành trấn. Tìm được lão hòa thượng này, sau khi lưu dữ liệu, hắn bắt đầu điên cuồng trêu chọc, đánh chết bằng những kỹ năng khác nhau. Thử dẫn dụ hắn ra khỏi miếu hoang, tiễn đi chết. Nhưng dù thử kiểu gì cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Chẳng lẽ không thể giết lão hòa thượng này, phải lấy đạo cụ cốt truyện đặc biệt ở nơi nào đó? Kiều Lương rơi vào trạng thái nghi ngờ sâu sắc. Sau khi thử rất lâu vẫn không có đầu mối, Kiều Lương quyết định phát động quần chúng để người chơi trong nhóm giúp đỡ. Mọi người xem có phải lão hòa thượng trong miếu kia có cốt truyện ẩn gì không? Thử mọi cách vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Kiều Lương cũng không ôm hy vọng gì nhiều, chỉ tùy tiện hỏi một câu thôi. Lão hòa thượng, đánh chết từ đời nào rồi? Ta cũng đánh chết rồi, quá yếu, vào chạm đã ngõm rồi. Ta vẫn chưa đánh đến đó. Ta có thể thử, nhưng chưa chắc ta đánh qua. Ta trực tiếp chạy qua, không có đạo cụ, không có vũ khí tốt. Người nói cuối cùng Kiều Lương có ấn tượng. Đây là người chơi trước đó, nói muốn thử không giết quái, xem thử mình có thể chạy qua được bao xa. Kiều Lương cũng không để ý, dù sao cũng có thể là trong bản chính thức viết nhầm, hoặc bên trong có nguyên nhân nào đó, cân bằng trị số game đã được điều chỉnh rồi, biến lão hòa thượng vốn định làm quái tinh anh thành người đạo cụ. Mấy phút sau, Lão Kiều, ngươi mau xem kìa, đây là vũ khí gì? Gửi hình ảnh, đại khái là vì quá kích động, người chơi này gửi ba bức ảnh sang. Kiều Lương sững sờ, mở bức ảnh thứ nhất lên, một cái thiền trượng màu vàng. Hắn hơi sững sờ, vì hắn từng thấy thiền trượng này rồi, cũng dùng rồi, không ngon, sức tấn công thấp, với lại dùng không tiện. Nhưng thiền trượng lão hòa thượng rớt ra trước đó không phát sáng, mà cái thiền trượng này lại tỏa ra hào quang màu vàng, vừa bắt mắt vừa hung tàn, khác biệt rõ ràng so với vũ khí khác. Hai bức ảnh sau là tên gọi và giới thiệu vắn tắt của vũ khí này, phổ độ. Phật nói, thấy ngũ uẩn gia không, độ tất cả tai ách. Kiều Lương cũng sững sờ, vui như điên, có cốt truyện ẩn thật. Hắn vội vàng hỏi, có thứ này kiểu gì? Người chơi trong nhóm nói, ta cũng không rõ, ta vừa chạy đến gần tượng Phật, muốn đến xem thử. Kết quả trên người ta không có trang bị cũng không có vũ khí, vốn cũng không đánh được lão hòa thượng này, mỗi lần thấy hắn đều bị đuổi giết. Kết quả sau khi chết mấy lần, ta phát hiện lão hòa thượng này đã biến thành NPC rồi. Ta sang nói chuyện với hắn, quyên thuyên một hồi, sau đó cho ta vũ khí này. Giải, vũ khí này đỉnh giải. Tâm trạng phấn khởi ngập tràn. Kiều Lương càng khó hiểu hơn. Vì sao? Sao ta không làm được? Ta cũng chết mấy lần. Sao không động đến nội dung gì? Chẳng lẽ vì ta là new game, nên không chạm đến được cốt truyện ẩn này? Người chơi trong nhóm, có thể. Kiều Lương không thể bình tĩnh được. Tình siêu hot. Trong game còn có vũ khí ẩn thần kỳ thế này. Điều này chẳng khác nào mở ra một dữ liệu mới. Đến Faithau một chích thử xem. Nghĩ kỹ lại toàn quá trình phát hiện vũ khí này, Kiều Lương không khỏi cảm thán, cái này ẩn sâu quá rồi, cứ như là thiết kế cố ý ẩn, không muốn bị người chơi phát hiện. Rất nhanh sau đó Kiều Lương mở dữ liệu mới cũng chạy đến miếu hoang, sau khi chết mấy lần thành công hốt được phổ độ. Thấy thiền trường phát sáng lấp lánh trong tay, Kiều Lương cảm thấy toàn thân thoải mái. Thật sự là vũ khí ẩn, chết 6 lần mới có thể có được, ai nghĩ ra được vậy? Dù sao thì lão hòa thượng này quá yếu, yếu hơn quái nhỏ của bãi tha ma. Nếu không phải trùng hợp, có người chơi thích chạy tay không? Nếu để bản thân mình thử, chắc chắn không thử được. Chẳng lẽ vũ khí này là phiên bản quyền trượng, được boost uy lực? Giải, sát thương quỷ gì? Kiều Lương thử dùng thiền trượng, tỏa hào quang này đi đánh mấy quái nhỏ binh sĩ khá nhiều máu. Kết quả vừa đánh một trượng, đã đánh quái nhỏ kia nằm bẹp ra đất. Hai trượng thì quái nhỏ sạch máu. Kiều Lương nhớ rõ, hắn dùng vũ khí đánh quái nhỏ thì chí ít cũng cần phải 4-5 nhát. Dù sao thì đây đã là Playthrough 2 rồi. Các thuộc tính của quái nhỏ đã được tăng cao hơn một bậc. Nói cách khác, nếu dùng thiền trượng đi đánh mấy quái nhỏ yếu thì hiệu quả còn tốt hơn, có khi còn có thể giết trong một nốt nhạc. Chỉ tiếc là vũ khí này không có kỹ năng chiến đấu chuyên biệt nào. Kỹ năng chiến đấu của nó giống thiền trượng vốn có. Hiệu quả tấn công bình thường, tuy sát thương vô cùng khả quan nhưng không ngầu lắm. Vốn dĩ Kiều Lương nghĩ kỹ năng chiến đấu của phổ độ sẽ là thiền trượng tỏa ra Phật quang khắp xung quanh tạo thành hiệu quả AOE với quái, nhưng không có. Xét từ điểm này, độ ngầu của phổ độ cũng không hơn được gậy đại tang đánh hắc bạch vô thường được. Nhưng dù sao gậy đại tang cũng phải sau khi đánh hắc bạch vô thường xong mới rớt, người chơi mới vốn không có dễ dàng như vậy được. Với lại dù là gậy đại tang thì cũng sẽ không được, thử thực dụng như phổ độ, vì sát thương cơ bản của phổ độ cao hơn gậy đại tang. Kiều Lương lại dùng phổ độ đi đánh mấy quái nhỏ, phát hiện vũ khí này vô địch thật. Tuy động tác tấn công bình thường không ngon, nhưng có thể ra đòn tấn công nhanh và tấn công khi nhảy như vũ khí khác, tốc độ ra tay nhanh hơn nhiều. Trong tay người chơi biết chơi như Kiều Lương thì quả thật chẳng khác nào hắc. Khoảng cách tấn công dài, tốc độ tấn công nhanh, sát thương bạo cao, còn có hiệu quả chém cực mạnh. Quái nhỏ dính một đòn là nằm vật ra đất. Đám quái nhỏ cầm đoạn đao và dao găm kia vốn không chạm được đến người chơi, bị thiền trưởng đập từ xa ăn hành đơn phương. Mà người chơi cầm chia, tuy khoảng cách tấn công người chơi cũng xa, nhưng chỉ cần người chơi lách để tránh đòn, sau đó là bị đơn phương treo lên đánh. Thậm chí không cần nhiều kỹ năng hoa hòe hoa sói như thế, chỉ cần liên tục nện phổ độ xuống đất là xong chuyện. Thấy vũ khí bá đạo thế này, Kiều Lương cảm thấy hoang mang. Biết có vũ khí ngon lành thế này sớm hơn, mẹ nó, ta ăn hành như thế làm gì? Kiều Lương nhớ đến lịch sử đổ máu tươi, rơi nước mắt thời mình khai hoang, cầm một thanh vũ khí cùi bắp bò lên phía trước, dù gặp quá nhỏ cũng phải cẩn thận, sợ không cẩn thận là bay màu ngay. Bây giờ thì sao? Tùy tiện có thể treo mấy con quái nhỏ cưỡi lên đầu mình ra đánh. Xem xong, nhóm fan cũng hoàn toàn bùng nổ. Vãi, ta cũng có được vũ khí này rồi, thật sự chỉ cần không quan tâm gì mà chạy một mạch sang, chết ở chỗ lão hòa thượng cũng là được. Vũ khí này đỉnh quá, đánh quái nhỏ không còn ăn hành nữa. Cái này quá đỉnh đi, nhà phát hành chỉnh sửa vũ khí hả? Người anh em phát hiện ra mau lên diễn đàn đi. Chắc chắn ngươi là người đầu tiên phát hiện vũ khí ẩn đó. Má, tao đã giết lão hòa thượng này rồi làm sao đây? Phật châu ta cũng dùng luôn rồi. Làm lại, dữ liệu mới nhanh lắm. Ta tuyên bố phổ độ chính là vũ khí mạnh nhất chứ không phải cái nào khác. Đã có người đăng bài trên diễn đàn, vũ khí ẩn thế này chắc chắn là phát hiện lớn lao. Rất nhiều tổ thiết kế sẽ thiết kế các cốt truyện ẩn, vũ khí ẩn, chứng màu khác nhau. Đa số đều để mang đến cho người chơi vui vẻ, hoặc bổ sung thế giới quan hoặc cốt truyện của nội dung game. Mà trong đây chắc chắn vấn đề vũ khí ẩn là tốt nhất, vì đa số nội dung sẽ không ảnh hưởng đến cách chơi của game, với lại cũng không khó tìm lắm. Chỉ cần nhiều người chơi là sẽ tìm được ra rất nhanh. Nhưng phổ độ lại khác, vì nó là một vũ khí ẩn, thuộc tính thật sự quá tốt, có thể thay đổi trải nghiệm game của người chơi. Với lại vũ khí này ẩn siêu sâu, càng khiến nó có tính vấn đề rất mạnh. Chẳng mấy chốc, bài viết này đã hot trên diễn đàn, người chơi cũng lần lượt chia sẻ, tin tức này được lan truyền rất nhanh. Lúc này Bùi Khiêm đang chăm chú xem tỷ lệ hoàn tiền của game, cổ vũ Sender mới mua cố lên. Có một bài viết vô cùng hợp ý hắn, suýt nữa muốn trả tiền tiếp cho hắn. Có một bài viết vô cùng hợp ý hắn, suýt nữa muốn trả thêm tiếp cho người anh em Shader này. Tiêu đề bài viết là: mọi người đừng rơi vào bẫy của nhà phát triển, nhất định phải hoàn tiền. Tổ thiết kế nắm bắt tâm lý người chơi, cố ý kéo dài thời gian hoàn tiền. Bề ngoài trông có vẻ rất có tâm, trên thực tế lại là một cú lừa. Kéo dài thời gian hoàn tiền, thời gian chơi game cũng kéo dài theo, đồng nghĩa với buộc ngươi phải quen với cảm giác ăn hành thế này. Khi sắp đến thời gian, còn tạo ra mấy chữ dở dở ương ương khiến ngươi bực mình, còn có văn bia xuất hiện liên tục kia, đều để kích động tâm lý phản nghịch của người chơi. Một khi ngươi xuất hiện tâm lý phản nghịch thì ngươi sẽ mắc câu, không hoàn tiền sẽ trúng chiêu của tổ thiết kế. Nghĩ xem, chỉ vì một thoáng kích động của ngươi mà ném mất 100 đồng, hà cớ gì? 100 đồng làm gì chẳng được, sao tự đi chịu tội? Nên mọi người nhất định phải kiên quyết hoàn tiền, đừng bị tổ thiết kế làm mơ hồ. Đọc bài viết này, Bùi Khiêm thực sự muốn đập bàn khen tuyệt. Quá tuyệt vời luôn. Vị tráng sĩ này, có thể đãi lệ phương thức liên hệ không? Trong cốt cách ngươi thế này, chỉ làm Shader thật sự quá phí tài năng. Đối với Bùi Khiêm, bài viết này thật sự quả là giúp người khi gặp nạn. Từ bên dưới bài viết ầm ĩ một nùi, có nhiều người đang mắng chủ topic. Rất rõ ràng, độ hot bài viết này cao như vậy cũng khiến nhiều người muốn hoàn tiền. Với lại bài viết thế này cũng không chỉ có một bài. Trên Weibo, các diễn đàn lớn, trong mấy nhóm game cũng có Shader đang liên tục kêu bài. Kêu gọi mọi người nắm bắt thời cơ hoàn tiền, không cần ăn hành trong game thế này. Bùi Khiêm chỉ lặng lặng cảm thán, không phí tiền mà. Tuy cũng có một nhóm Shader lầm đường lạc lối, liên tục chém gió một cách mất não về quay đầu là bờ, gây rắc rối nhất định cho Bùi Khiêm, nhưng nhìn tổng thể vẫn ổn. Tỷ lệ hoàn tiền vẫn không tăng rõ rệt, xem xét từ tình huống hiện tại, muốn đạt đến tỷ lệ hoàn tiền 35% chắc không có khả năng lắm. Nhưng giữ bình tĩnh cũng là tin tốt. Theo tin tức truyền bá về quay đầu là bờ, người chơi mới đều biết game này là game ăn hành, đương nhiên người chơi đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cho nên người chơi hoàn tiền ngày càng ít. Nhưng Shader vẫn kiên trì không ngừng, tỷ lệ hoàn tiền cũng ổn định, rõ ràng là tin tốt. Bùi Khiêm cũng không hy vọng đơn vị chính thức gỡ Quay Đầu Là Bờ xuống. Đợi lâu thế này mà chẳng được cảnh cáo, rõ ràng đơn vị chính thức đã quyết giữ game này rồi. Dù sao có thể lừa để hoàn tiền thêm một người, cũng lợi ích được mấy chục đồng, có thể nói là công đức vô lượng. Ai, kỳ lạ, hơn một tiếng này, sao tỷ lệ hoàn tiền của game lại bắt đầu giảm rồi? Shader không hoạt động nữa hả? Phải nộp phí tiếp rồi sao? Bùi Khiêm mới ảo não, không phải mới trả tiền cho Shader chưa bao lâu sao? Hắn vội vàng mở diễn đàn lớn ra xem thử, có phải hướng gió dư luận đổi chiều gì không? Kết quả vừa mở lên đã phát hiện một bài hot. Ta phát hiện một vũ khí ẩn trong game, phổ độ, vô địch thật sự. Vãi! Bùi Khiêm cảm thấy máu dâng lên, suýt thì đau tim. Cái gì đây chứ? Vội mở bài viết ra xem thử. Nội dung chính của bài viết khá đơn giản. Chủ topic nói quá trình mình phát hiện phổ độ. Hắn cũng là người chơi gà, muốn thử chạy loạn một mạch xem có thể mở tượng Phật lân cận không. Kết quả vào miếu hoang đổ nát, bị lão hòa thượng giết rất nhiều lần. Bài viết còn đưa ra cách nhận chi tiết, ảnh của phổ độ và sức mạnh của vũ khí này. Lại thấy bên dưới phần bình luận đã xây được hơn 1000 tầng rồi. Vãi, là thật, game này thật sự có vũ khí ẩn. Ta cũng lấy được rồi, cảm ơn chủ Tốp Bích, chủ Tốp Bích là người tốt. Mẹ nó, vũ khí này thật sự là bên nhà phát hành làm sao, bá đạo quá đi. Ta gà mà có thể giết quái nhỏ trong chớp mắt rồi. Hình như biến thành game vô song rồi. Ha ha ha, có vũ khí lại có động lực kiên trì rồi. Vốn còn muốn hoàn tiền, bây giờ có thể qua ải rồi. Rõ ràng vũ khí này vượt quá tiêu chuẩn, game này vẫn có tính cân bằng chứ. Cần gì tính cân bằng? Đây rõ ràng là vì bên phát hành biết người chơi quá đáng thương, nên cố ý giấu vũ khí ẩn mạnh, để mấy đứa gà cũng có thể qua ải. Tổ thiết kế đang thương hại chúng ta sao chứ? Nhà thiết kế quả là người tốt, trước đây ta mắng ngươi, xin lỗi, ta sai rồi. Trong bài viết này quả là một bầu trời vui vẻ, cứ như sang năm mới. Không những vậy còn có nhiều người làm mấy thứ hay ho, ví dụ như Mimi. Có người đăng ảnh cảnh chiến đấu trong game, nhân vật chính vung phổ độ đập cho ba con quái nhỏ nằm dài. Dưới ảnh còn có hàng chữ nhỏ, ta phổ độ cho ngươi chút. Còn có vài tấm meme khác, ví dụ như phổ độ thiên hạ đệ nhất, phổ độ cảnh báo, đối phương không muốn nói chuyện với ngươi, phổ độ ngươi. Khỏi nói bài chiêu hồn hay gậy đại tàng với ta, mẹ nó ta chỉ dùng phổ độ, đập một phát là xong chuyện. Bùi Khiêm vỗ trán, vãi. Tốc độ của cộng đồng mạng tấu hề nhanh quá đi. Nhìn thời gian đăng bài, cũng mới đăng hơn 3 tiếng, kết quả cộng đồng mạng tấu hề đã làm cả đống meme rồi. Khoan, bây giờ điều cần lo không phải là chuyện đống meme này. Bùi Khiêm đột nhiên hiểu rõ vì sao tỷ lệ hoàn tiền lại giảm như điên rồi. Vì càng ngày càng nhiều người biết rồi, game này có kim chỉ nam. Trước đó nhiều người chơi bị ép, không còn cách nào, không đánh được quá tình anh chỉ có thể chết hoài. Thêm việc tâm trạng bùng nổ chỉ có thể hoàn tiền. Nhưng bây giờ có phổ độ rồi, bọn họ tìm được hy vọng sống rồi. Chỉ cần đánh qua được giai đoạn đầu, liều chết chạy đến chỗ lão hòa thượng chết mấy lần để lấy được phổ độ, độ khó của game sẽ giảm đáng kể, lại có thể vui vẻ chơi rồi. Toàn rồi, lớn chuyện rồi. Tay chân Bùi Khiêm lạnh ngắt, thế giới này chợt trở nên bất ổn. Hết tập 41. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.